Ông cụ Dương cực kỳ tức giận, ngực phập phồng lên xuống, giọng nói cũng sốt ruột. Yên tâm đi, tôi có cách. Bà cụ Dương cong môi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Kim Ngọc Ngân đứng bên cạnh nhìn tình hình như thế thì trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười, đấu đi, bọn họ đấu với nhau thì cô ta càng có lợi. Nhà của Hứa Dinh Dinh, không thể không nói hiệu suất làm việc của Tịch Xuyên rất nhanh, luật sư riêng của anh ta nhận được lệnh thì không bao lâu đã đưa hợp đồng đến đây. Luật sư là người thông minh nên không đi lên lầu mà ở dưới lầu gọi cho Tịch Xuyên nghe điện thoại xong thì ậm ờ lên tiếng, cúp máy xong rồi xuống lầu lấy tài liệu. Hứa Dinh Dinh cũng không nghĩ nhiều cũng không hỏi gì, Tịch Xuyên cầm một chồng tài liệu rất dày đặt trước mặt cô, lúc anh ta muốn cô ký tên thì ngây người. Đây là cái gì? Hứa Dinh Dinh nhìn một chồng tài liệu rất dày trước mặt thì khó hiểu nói. Vì sao muốn em ký tên? Khi Hứa Dinh Dinh nói chuyện thì muốn tài liệu mở ra xem, nếu muốn cô ký thì ít nhất cô phải biết rõ đó là gì đã. Nhưng Tịch Xuyên lại cầm lấy tay cô, đương nhiên cũng đúng lúc ngăn cản động tác mở ra xem của cô. Sao vậy, em lo lắng anh sẽ bán em đi sao? Tịch Xuyên nhìn cô, con ngươi mang theo sự tổn thương. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Phải, anh quên em là anh sai, nhưng em không tin anh như thế làm cho anh rất đau lòng. Cách chương.